Chương 1136, không nghĩ tới thiên nam lai sứ. Nếu mà Bách Minh Thành hiện tại là hoạt tử thi một thành viên, vậy hắn hiến tế trước đó hẳn là xin giúp đỡ hoạt tử thi, hiến tế về sau cũng sẽ tìm hoạt tử thi hỗ trợ, mà không phải chuyện gì đều một người làm. Chu Phàm nói ra lý do của mình. Nếu mà Bách Minh Thành tìm tới hoạt tử thi người giúp hắn, vậy bây giờ liền là một kết quả khác. Có đạo lý. Hoa Công Công gật đầu nói, vậy hắn khả năng là hoạt tử thi trốn ra được phản đồ, bằng không nói không thông hắn là như thế nào biết rõ hoạt tử thi một cái trọng yếu tin tức. Hoa Công Công lời nói không có người cãi lại, bốn người lại nói vài câu, mới kết thúc lần này thương nghị. Tại thương nghị bên trong, Chu Phàm nghe nhiều ít nói, dù sao thân phận của hắn bây giờ có chút xấu hổ. Thương nghị kết thúc về sau, Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch về tới trong phòng của hắn. Trình bác sứ trước hẳn là sẽ không có cái gì biến động. Trần Vũ Thạch nói, nhưng hắn nhíu mày nhăn chán, hiển nhiên còn tại suy nghĩ hoạt tử thi sự tình. Đại nhân chẳng lẽ lo lắng Bách Minh Thành biết rõ hoạt tử thi bí mật tin tức tiết lộ ra ngoài ai? Chu Phàm hỏi. Không phải. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, loại sự tình này phát sinh khả năng rất thấp. Ngươi cho rằng Nghi Loan Ti giống như Bách Minh Thành loại người này sẽ có bao nhiêu? Chu Phàm có chút trầm mặc, xác thực giống như Trần Vũ Thạch nói như vậy. Tại Nghi Loan Ti có thế ngồi vào dạng này vị trí phần lớn là người đáng giá tín nhiệm, tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ, không phải nói Nghi Loan Ti không có phản đồ, nhưng rất ít. Liền xem như Bách Minh Thành đều chỉ là vì chính mình mạng sống mới làm nhiều như vậy chuyện ác, muốn nói hắn bán Nghi Loan Ti cái gì. QNZ không tính được cờ ta là lo lắng hoạt tử thi vấn đề sẽ cho Tiêu Lôi Châu mang đến ảnh hưởng. Trần Vũ Thạch trầm rãi nói, nếu là tin tức này thật sự có rất lớn giá trị, đả thương nặng hoạt tử thi lại không cách nào triệt để tiêu diệt nó, đến lúc đó lại biết rõ tin tức là chúng ta bên này khai quật ra, ngươi nói hoạt tử thi sẽ như thế nào làm Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hoạt tử thi khả năng sẽ đem Tiêu Lôi Châu coi như trả thù mục tiêu. Bất quá cũng không cần quá sợ hãi. Chúng ta cùng hoạt tử thi vốn chính là đối địch mục tiêu, chỉ cần trước đó làm tốt đề phòng, bọn hắn nếu là thật dám đến, chúng ta cũng chỉ có thể ý nghĩ đem bọn hắn tiêu diệt. Trần Vũ Thạch âm thanh lạnh lùng nói. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ rốt cục tại trời tối trước, đường dài buôn ba về tới Châu Thành. Nhưng khi bọn hắn nghe được tất cả đều kết thúc, Chu Phàm đã bắt được bản án nghi hung lúc, ba người đều là thật lâu không nói. Bọn hắn đều không nghĩ tới chính mình cứ như vậy thua. A-di-đà Phật. Khổ Vinh thở dài một tiếng, dẫn đầu cái thứ nhất rời đi. Phượng Tinh Ba thấp giọng mắng một câu sụ mặt rời đi, lần này xem như toi công bận rộn. Duy chỉ có Khương Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem khắp trời dạ tinh, hắn khẽ nhíu mày lẩm bẩm, vì cái gì vận mệnh không có đứng tại ta bên này, cái này cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống, kỳ quái, thực tế quá kỳ quái. Không phải là kết quả như vậy, là cái kia Chu Phàm quá đặc biệt sao? Không phải. Vô luận là ai, đều không nên là ta đối thủ. Này sẽ là nguyên nhân gì đâu? Khương Vũ nhíu mày khổ tư, sau đó hắn rất nhanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Ta hiểu được, không phải cái kia Chu Phàm quá đặc biệt, đây là vận mệnh cho ta ma luyện, xuất sắc hơn càng tiền đồ quang minh đang chờ ta. Một cái trinh bác sứ mà thôi. Khương Vũ buồn cười lắc đầu, cuối cùng cũng có một ngày, cái kia Chu Phàm sẽ minh bạch, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đứng tại đỉnh núi ta. Khương Vũ cười to mà đi. Như thế lại bình tĩnh qua mấy ngày, tại cái này mấy ngày bên trong, Chu Phàm một mực tại khắc khổ tu luyện, có kim nguyệt khâu cây dịch phụ trợ, trong cơ thể hắn chân nguyên càng để lâu càng nhiều, hắn đoán chừng không ra 7 ngày liền có thể thuận lợi tiến vào hóa nguyên trung kỳ. Nếu không có kim nguyệt khâu cây dịch bực này đứng đầu hóa nguyên vật hỗ trợ, Chu Phàm tốc độ QNZ không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng kim nguyệt khâu cây dịch QNZ không thừa nổi bao nhiêu. Nếu là mặt khác đạo cảnh tu sĩ có thế một lần được đến nhiều như vậy kim nguyệt khâu cây dịch đoán chừng đều có thể thuận lợi đạt tới hóa nguyên hậu kỳ, nhưng Chu Phàm lại không thể, bởi vì chân khí của hắn quá hùng hậu, muốn đem toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, đương nhiên sẽ so tu sĩ tầm thường tốn hao thời gian muốn nhiều. Trừ ra khắc khổ tu luyện công pháp, thuật pháp, Chu Phàm QNZ đem bộ phận thời gian đặt ở Tiêu Lôi Thư Viện, hiện tại Tiêu Lôi Thư Viện với hắn mà nói vẫn là rất thần bí. Người ở đó tới vô ảnh đi vô tung, bất quá Chu Phàm không thèm mở để ý những chuyện này, tinh lực của hắn toàn bộ đặt ở thư viện tàng thư thất bên trong. Vừa tiến vào đạo cảnh không lâu hắn, khuyết thiếu rất nhiều đạo cảnh thưởng thức, mà những thứ này thưởng thức, tại tàng thư thất rất nhiều đều có thể được đến hữu hiệu giải đáp. Đi qua khoảng thời gian này khắc khổ đọc, hắn mới không còn là đối đạo cảnh cái gì cũng đều không hiểu thái điều. Mà tại cái này thời gian yên bình bên trong, mùa đông dần dần đi đến cuối con đường, cái này mấy Thiên Châu thành cùng bên ngoài trấn đều cử hành thịnh đại khánh hoạt lễ. Bất quá cái này cùng một thân một mình Chu Phàm cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn theo Châu Thành mua rất nhiều thứ, lợi dụng ti phủ con đường gửi trở về, nhưng thế giới này đồ vật có thể hay không đến đều là một cái ẩn số. Khánh hoạt lễ rất náo nhiệt, nhưng một thân một mình Chu Phàm QNZ không có cảm giác được cô độc quẩn cung ẽ, cuộc sống của hắn toàn bộ bị tu luyện chấn đích, mỗi ngày sau khi hết bận đều là nằm xuống liền ngủ. Khánh hoạt lễ qua đi ngày thứ ba sáng sớm, Chu Phàm nguyên bản còn muốn giống như di vãng như thế đi thư viện đọc sách, dù cho khoảng thời gian này ở tại thư viện tàng thư thất đọc không ít sách, nhưng tàng thư thất có thế đọc sách vẫn là có không ít, chỉ là Nghi Loan Ti tiểu quan lại thật sớm liền đến nhà trọ tìm được Chu Phàm, nói Trần Đại Nhân để hắn đi ti phủ một chuyến. Chu Phàm không nói hai lời đáp ứng xuống, trong lòng của hắn suy đoán rất có thể là Bách Minh Thành bản án có kết quả. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút, liền cùng tiểu quan lại ngồi Nghi Loan Ti xe ngựa đến trung tâm thành trung tâm Nghi Loan Ti phủ. Chu Phàm bị tiểu quan lại trực tiếp dẫn tới Trần Vũ Thạch làm việc gian phòng bên trong, sau đó tiểu quan lại liền vội vàng rời đi. Chu Phàm kiên nhẫn đợi một hồi, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chỉ là hắn nghe tiếng bước chân là hai người. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là đứng lên. Đi vào là Trần Vũ Thạch, nhưng Trần Vũ Thạch bên cạnh còn có cả người mặc áo xanh. Thư sinh trang phục nam tử trung niên, là loại kia phát ra nồng hậu dày đặc thư quyển khí người. Để người xem xét liền vô ý thức cho là hắn học thức uyên bác, trên thực tế hắn xác thực học thức uyên bác người, liền tính tại thư viện, QNZ không có mấy người dám nói so với hắn học thức còn muốn uyên bác. Vị này là thánh nhân đại đệ tử Đoan Mục tiên sinh. Trần Vũ Thạch vội vàng thay Chu Phàm dẫn kiến, Đoan Mục tiên sinh, vị này liền là Chu Phàm. Tiêu Lôi Châu phủ QNZ không nghĩ tới Thiên Nam đạo bên kia tới sẽ là Đoan Mục Tiểu Hồng, giống như Đoan Mục Tiểu Hồng loại này đại nhân vật, liền xem như Thiên Nam đạo Chu đều khó có khả năng chỉ huy được, cho nên chỉ có thể là Đoan Mục Tiểu Hồng có lẽ, cho nên hắn liền đến. Đoan Mục tiên sinh. Chu Phàm vừa nghe đến là thư viện thánh nhân đại đệ tử, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Nhưng hắn trong lòng âm thầm hiếu kỳ, thư viện thánh nhân thu đồ hơn 100. Giống như trọng điển loại này xếp tại so sánh phía sau, tuổi cũng không nhỏ, cái này thư viện thánh nhân đại đệ tử, thư viện đại sư huynh nhìn bất quá hơn 40 tuổi đây không phải có thuật chú nhan liền là tốc độ tu luyện cực nhanh, cho nên nhìn mới duy trì hơn 40 tuổi bộ dạng. Chu Phàm càng khuynh hướng cho rằng là cái sau. Chu Phàm, ta thế nhưng là muốn gặp ngươi rất lâu. Đoan Mục Tiểu Hồng ôn hòa cười nói.